non xanh. Hai ta kết giao nghĩa đệ huynh xin vén lời, dù ngàn rừng gươm chẳng nào lòng, chung rượu nồng nàn mừng bạn lang. Hương hoa vẫn vương giữa rừng sâu, dương lam hắc hiu mang về đây hứa ngọt ngào. Muôn năm vẫn nhớ lời thề xưa, xin anh hãy nhớ lời thề xưa. Huynh đài, máu của chúng ta đã hòa chung ở trong rượu, vậy mời huynh đài hãy cùng tôi nâng chén. Đại huynh à, đại huynh chắc lớn tuổi hơn tôi, vậy cứ gọi tôi là hiền đệ cho phải cách đi. Thế cũng ổn, vậy mời hiền đệ cùng anh cạn chén rượu này. Du Thản Chi, trả về hướng cậu Mãi Quan, ta vừa nghe có tiếng cười của đại huynh ta ở đó, mau. Đó, đó, nó tới rồi đó. Cái gì? Nó nào? Để rồi sẽ biết. Đây, đây, ta ngửi thấy rồi. Phải đại huynh đang đứng kế bên tiểu muội và mặc áo hồ cừu phải không? Đại huynh, đại huynh làm thinh để trát tiểu muội phải không? Vậy để tiểu muội tặng cho đại huynh một chữ. Thôi, đại huynh chịu thua. Thiệt là con mắt thì mù đường xá gì không thấy mà khó chịu ghê à. Nghe đại huynh nói đây nè, đại huynh giới thiệu cho tiểu muội đây là một người bạn mới kết nghĩa với đại huynh, Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong? Ừ. Là gì ha? Thì người là bang chúa cái bang khắp võ lâm Trung Nguyên đều tôn sùng là đệ nhất anh hùng đó. Là đệ nhất anh hùng? Dạ, xin chào đệ nhất anh hùng. Dạ không dám, xin hân hạnh ra mắt tam muội. Coi, sao lại tam muội? Ông có kết nghĩa là kết nghĩa với anh tôi, chứ tôi đâu có kết nghĩa. Dạ xin lỗi, dạ tại hạ quên điều đó. Trời ơi là trời. Gì đó đại huynh? Chắc là đại huynh nhức đầu hả? Vậy mà anh cứ nhất định đi săn, em cản hoài có được đâu. Anh mau trở về lo thuốc thang điều trị, em phải lên đường thăm mẹ ba hôm. Vâng, đúng ba hôm em sẽ trở về. Chào đại huynh và ông Kiều Phong nhé. Du Thản Chi, hãy cùng ta lên đường. Thật đúng là trẻ con. Nhị đệ, mình cùng về thôi, trời sắp tối đến nơi rồi. Cảm ơn đại huynh, nhưng tiểu đệ còn chút việc riêng, chưa thể cùng đi với đại huynh trong lúc này được. Đã thề sinh đồng sinh, tử đồng tử, còn nói việc riêng sao được. Việc của nhị đệ là việc của ngu huynh mà, mình không có gì để giấu giếm nhau nữa cả. Nhị đệ à, nói cho ngu huynh nghe đi. Nếu đại huynh muốn biết thì đại huynh hãy nhìn lại trước kia. Mảnh đất mình đang đứng hiện giờ 30 năm xưa là chiến địa, một bên là hàng chục cao thủ Trung Nguyên, còn một bên là gia đình tráng sĩ Khiết Đan, người chồng, người vợ và đứa con trai chưa dứt sữa dai mang. Họ bị ngờ vực là gian nhân vào dò la đất tống. Rồi sao nữa nhị đệ? Rồi hôm đó Nhãn Môn Quan trở thành mồ chôn cuộc sống của hai vợ chồng tráng sĩ Khiết Đan hoài bão mộng sông hồ. Để dưới đây vực sương mờ, chết mà chẳng bao giờ tìm hiểu được vì sao. Hành trang chỉ còn một hòn máu rơi, ai đó lượm về nuôi cho con lớn nên người, lai lịch chẳng đầu đuôi. Ngô huynh đã hiểu, hòn mau kia là nhị đệ giờ đang trở lại mà tìm thù trên bãi trận ngày xưa. Bãi trận ngày xưa nhìn thêm quán dần, ôi con đi quốc hận đang dâng cao, xác cha mẹ tôi gửi nơi nào, và tôi thì tôi lăn lóc nằm đâu. Nhị đệ, thôi đại huynh cứ về đi, người đại huynh còn mang bao nhiêu việc lớn, chuyện thù hàng riêng tư của em phải để em gánh vác một mình. Thôi ngu huynh xin về trước nha. Kìa, có tiếng ai hình như tiếng Qua Châu, ta phải trốn nạt mới được. Đại ca, đại ca ở đâu? Đại ca. Ta đi bên đây đường, nghe ai bên kia đường gọi mãi tiếng đại ca. Con gái nhà ai ngoài quan ai vắng khi sương đêm về, cô đến làm chi mà tóc rối quên cài, nước mắt ứa đọng mi. Lão ba ơi, tóc cho rối quên cài, nước mắt ướt đọng mi không lau kịp. Cháu tới đây không sợ bóng đêm dài như mồ sâu vãng kiếp, mà chỉ sợ vết người thương mất biệt dưới sương rồng. Lão ba ở đây nhìn khách qua lại trên đường, lão ba có thấy ai áo quần rách rưới, miệng không cười lầm lũi bước đi không? Lão ba chỉ dùm cháu chẳng dám quên ơn, cháu cần người đó như kẻ đói cơm cần bát gạo. Gặp một lần rồi có tan thay như xác kê pháo, cháu cùng cam tâm không hối hận bao giờ. Người ấy đối với cô em như thế nào mà trong cô em có vẻ tha thiết lắm vậy? À, chắc hai người cũng dính líu chút tình nghĩa gì đây. Dân một chút tình mà thiên thu không giúp được, chẳng bao nhiêu những nuôi suốt một đời người. Cháu nói dài nói điên, xin lão ba đừng cười, cháu khốn khổ quá nhiều rồi nên có lẽ gần điên thật. Lão ba ơi, lão ba ơi, giúp cháu đi kẻo cháu tàn tha mất. Người ấy đi đường nào, người ấy ghé ở đâu, người ấy có nhắc gì đến hai tiếng Nga Châu, và có quanh lại nhìn con đường mới bước để như chờ như ngóng đợi một ai. Ngót 30 năm trời lão phu đã quanh quất tại đây, đốn củi là phụ, mà đợi một người đi qua là chính. Và người ấy đã đi qua hồi lúc xế chiều rồi. Vậy sao? Vậy người ấy cũng có thể là người mà cháu đang tìm kiếm đó. Nhưng người ấy cứ bước đi mà không bao giờ ngoảnh lại. Người ấy lầm lũi cúi đầu như chạy trốn những vương bận sau lưng. Trời ơi, đại ca, đại ca có thể vô tình với tiểu muội đến thế được sao? Phải, bởi vì nó là... Kìa, có tiếng ai đi tới, lão phu xin lánh mặt. Lão ba, lão ba, tiếng ai gọi vậy, vô thẳng chi? À, ác quỷ. Dạ thưa, một cô gái tuyệt đẹp vừa trông thấy gương mặt xấu xí của tôi là nàng đã ngất xỉu. Vậy là từ nay ta đã có một nàng hầu vừa ý. Du Thản Chi, mang người ấy theo ta. Xin tuân lệnh. Mẹ ơi, mẹ. Kìa, A Tỷ con, con lại được phép về thăm mẹ đi à. Xích lại đi con, xích lại gần đống lửa cho ấm. Ủa, còn con gái nào đây? Nàng hầu của con đó, con mới bắt được cô ta ngoài hải nhà môn. Con đừng làm vậy ác đức lắm, thả cô ta về đi. Thưa mẹ, mẹ quên rằng bọn Tống Bình bắt người giết đàn, đem về bán dinh để làm kẻ tội đồng. Nay con mới bắt một người con gái thì con chưa thâm tháp vào đâu. Nhưng mẹ cũng không muốn con làm chuyện bất nhân. Còn cô em kia tên họ là chi? Tôi là kẻ không mẹ không cha. Người ta gọi tôi là A Châu vì tôi đã khóc nhiều. Phải người Hán dí nước mắt là những hạt châu rơi. Hoàn cảnh của cô em thật đáng thương, chắc cô em khổ sở đã nhiều rồi. Mẹ! Kìa A Tỷ, con làm sao vậy? Không, con không làm sao hết. Con về thăm mẹ. Mẹ mạnh giỏi con mừng. Bây giờ con đi. Con đi đây. A Tỷ, A Tỷ, con đi giờ này sao A Tỷ? Bà tha lỗi cho tiện nữ. Tại tiện nữ làm bà thương hại cho nên mới sinh ra chuyện buồn này. Không có gì đâu. Cô em hãy ngồi gần bếp lửa cho đỡ lạnh. Tánh con A Tỷ nó vẫn ngang ngạnh như thế đó. Tiện nữ chưa gặp được ai phúc hậu như bà. Đó chẳng qua gì cô em với tôi đều sống trong cảnh khổ. Thế nên khi nghe cô em bảo là cô em không mẹ không cha, lớn lên trong kiếp đời nô lệ, làm tôi cảm mến cô em liền. Nói vậy bà cũng khổ lắm sao? Tôi đã ngồi đây chờ đợi không biết bao lâu rồi. Gian nhà tồi tàn này là chỗ tôi lớn khôn, trao mối tình đầu sinh hai mùng khôn. Rồi người yêu tôi lên đường hồ hai. Con gái tôi là A Tỷ, bây giờ là một vị công nương. Vậy mà tôi không dám rời miếng đất nghèo nàn để theo nó về ngủ trên nhung lụa. Vì tôi sợ. Bà sợ gì? Tôi sợ người ấy sẽ trở lại đây mà không còn tìm được kẻ tiện đưa ngày trước nữa. Muôn ngã giật qua đêm thì màn trăng xưa khuấy vàng vui úa. Còn muốn sưởi lạnh thì bếp cũ đã tàn tro nguội lửa từ bao. Thấy nên mặt vết nát rêu cửa một sông hồng. Tôi ở lại với căn nhà kỷ niệm, sống bằng vương thừa âu yếm thuở nào đây. Trán sắp nhăn rồi, màu tóc mỏng gần phai, nhưng màu trắng cũ vẫn thơm hoài mùi vải mới. Má tủng mắt sâu, buổi tế chiều đã tối, mà bếp lửa năm xưa không để lạnh một ngày. Bà ơi, sự chung tình của bà làm tiện nữ thay mình nhỏ lại. Tiện nữ cũng chung tình hơn ai hết, nhưng hôm nay gặp bà mới biết mình vẫn còn kém thua xa. Cô em cũng đã yêu à? Dân, những người tiện nữ yêu hôm nay đã không còn muốn yêu tiện nữ. Chàng bỏ đi rồi không nói lại một câu. Nhưng tiện nữ biết không phải chàng phủ bạc tiện nữ đâu. Chàng bỏ đi chỉ để tránh gieo tuổi sầu cho tiện nữ. Vì bà ơi, từ một dũng sĩ gian danh sáng ngời như tinh tú, chàng đã rớt xuống tận bùn đen của thân phận loài người. Hồi nào thiên hạ túng túng ô không tiếc một lời, thì nay cũng bấy nhiêu lời, nhưng họ đuổi số qua mà. Họ bảo chàng là tên khiếp đang mang giả, không thể đổi một trời với họ ở trung nguyên. Tội nghiệp của em, tội nghiệp cho người con trai khiết đan nào đó nữa. Nhưng kìa cô A Châu, tôi vừa nghe có tiếng gọi cửa, không lẽ Đoàn Lang chàng đã trở về? Trúc Muội, Trúc Muội, ta về thăm Trúc Muội thì bị kẻ thù rượt theo bén gót. Trúc Muội hãy tìm chỗ cho ta ẩn nấp, còn cô em, nhờ cô em tìm cách đuổi dùng thằng quỷ ăn mày đó cho tôi. Dân, dân. Đoàn Chính Phương, người không thoát nổi ta đâu, ra đây cho ta hỏi. Trời ơi, tiếng của Toàn Quang Thanh, gặp hắn là chết rồi. Đoàn Chính Phương, người không ra mặt sao? Được lắm. A Châu. Toàn trưởng lão. Không, ta không còn là trưởng lão nữa, ta đã kế vị bàn chúa cây ban rồi. Nàng ngờ nhất cả hai nhìn đem đã tổ bổng lĩnh. Dạ, xin bái kiến ban chúa. Ít ra nàng cũng còn kính trọng quy luật của cây ban. Còn Kiều Phong đâu? Tôi không biết. Không biết à? Còn Đoàn Chính Thuận? Tôi không biết. Lơ, nàng không tuân phục lệnh của ban chúa. Ông đừng ra lệnh cho tôi bằng uy quyền ấy. Chiếc túi đệ tử cái ban này tôi xin trả lại cho ông. Để từ đây dứt tuyệt, tôi cùng khất cái ban không còn một chút liên can. Hắn nàng tốn cái ban là ngày nhà quan trên sa mạc, mở rộng cửa cho người ta được tự đi vào ra. Có lẽ hồi nào tượng ban chúa Tiều Phong quá ưu đãi nên giờ nàng đã quen thói tự tung. Ông im đi, muốn bắt bẻ gì tôi ông cứ mặc tình định liệu, nhưng đừng nói viển vông xúc phạm đến Kiều Phong. A Châu, có lẽ nàng chưa hay Kiều Phong sắp bị quần hùng Trung Nguyên tìm hỏi tội. Ông nói dối. Nàng cứ chờ xem. Riêng bây giờ hãy trả lời cậu ta vừa hỏi, Đoàn Chính Thuận đâu? Tôi không biết. Giỏi. À, trong nhà còn thức, may mắn quá. Vậy là mình có thể vào xin ngủ nhờ đêm nay. Gia chủ ơi. Gia chủ à. Gia chủ, tại hạ là kẻ lỡ đường, xin gia chủ cho tại hạ tá túc đỡ đêm nay, rạng sáng ngày mai tại hạ lên đường. Gia chủ, có ai trong nhà không? Ủa, sao hoàn toàn im bặt? Hay là có chuyện gì xảy ra trong căn nhà quan vắng này? Ta phải vào xem mới được. Ơ kìa, Toàn trưởng lão. Không phải Toàn trưởng lão, mà là Toàn ban chúa. Hãy xem thử vật gì đây. Đã cẩu bổng lệnh, Kiều Phong xin bái kiến. Hỏi cần bái kiến. Cây ban không có đệ tử nào mang dòng máu khiết đan cả. Toàn ban chúa, Kiều Phong này ngày nay dù không còn được cái ban nhận làm đệ tử, nhưng bất cứ trong tay biến nào, Kiều Phong này cũng xin góp mặt với anh em để cùng chia vinh sẻ nhục. Tuy quyết thống khác nhau là mình không gần được, nhưng nghĩa tim bằng ngày trước vẫn còn nguyên. Hay hơn hết là đừng nói gì thêm, ngày nay ngươi là người thù của hào kiệt Trung Nguyên, thì nghĩa tim bằng kể như chuyện lãng quên. Đất tấm 30 năm trường nó đã nuôi nấng Kiều Phong, từng tia nắng mặt trời từng manh áo bát thương, đến chết con chim này vẫn ghi tạc công ơn. Thì đây nhà ngươi đã trả ơn bằng mấy lượt sát nhân. Không, không bao giờ tôi xin được minh quan. Đợi gặp quần hùng rồi ta biện hộ tốt hơn. Chào ngươi. Bao nhiêu năm bè bạn, bây giờ gặp chẳng muốn nhìn nhau. Người khiết đang làm đến tội gì mà người ta phải gớm ghiếc chứ? Đại ca. Trời, A Châu. Đại ca dừng lại. Đại ca định chạy trốn tiểu muội là nghĩa làm sao? Tiểu muội cũng biết đại ca bây giờ là rợ khiết đan, đại ca đã mất sạch trên tay không còn gì nữa, đã hết rồi, hết rồi. rồi tầm bóng những ngày qua. Hết nần tình xưa để mặn mà, thôi về đi em ơi, thôi thôi đừng thương nhớ, kiếp này thôi đành cách xa. Đã mòn sông lấp bởi phù sa, tuy chung tình em vẫn đậm, trên đường xa thiên lý gian nan nào ngại chi, em nguyện về cùng đại ca. Nhưng bước theo đại ca là bước vào một tương lai mịt mù sâu đêm tối. Ở đó chỉ có những đêm đông tuyết ngập đầu cỏ cây không sống nổi, và những ngày hạ nắng chang chang lên khói ngút lưng trời. Ở đó sẽ chôn tươi khoe mắt với nụ cười, lứa tuổi mộng trên đời tàn tạ chết chuyện ân tình mỏi nghi mệt mù trong tim. Ở đó chỉ có những con người vật lộn với thiên nhiên đào bấn cát để tìm ra sự sống, đất nước khô khan xóm nghèo lạc lòng, đeo chơi vơi tuyệt nghi vòng xa thân. Đại ca nói vậy là đại ca đánh giá tiểu mũi quá tầm thường, không được đại ca thương, chứ đâu có đòi hỏi ở đại ca một cuộc sống vàng son lòng lạc. Đã đành rằng tiểu mũi không đòi hỏi một cuộc sống son y vàng lòng la, nhưng đại ca lại không nhìn được trung chuyên làm héo hắt người tình. Theo đại ca không những tiểu mũi tử đài ái đời mình, mà tiểu mũi còn mất cả quê hương, mất những bóng hình quen thuộc. Tiểu mũi ơi, tiểu mũi sẽ bị coi như một thứ người bạn bất chạy theo kẻ thù quên nguồn gốc tổ tiên. Đại ca không còn gì cho tiểu mũi, chỉ có mấy lời khuyên: tiểu mũi hãy về đi, đừng bước lầm thêm bước nữa. Bên kia nhãn môn quan là nền trời sáng sủa, sông núi như trải gấm qua làm đẹp nét son đồng. Đại ca có lý, theo đại ca tiểu mũi sẽ mất gốc gác, mất cội nguồn. Nhưng đại ca có biết mất đại ca rồi tiểu mũi sẽ còn lại những gì không? Đại ca ơi, tiểu mũi sẽ không còn gì nữa, và tiểu mũi sẽ chết đi để tìm một giấc ngủ thật yên cho lắng nhẹ tâm hồn. Tiểu mũi vẫn thường ao ước cùng đại ca ta lánh chuyện giang hồ, vào thâm sơn những ngôi lều có bảy chim săn thỏ, mỗi trần tục tái gác bỏ ngoài tay, riêng mình một cõi tiếng thay suối reo gần đã tôi dài bãi xa, gió ngàn di dút lùa qua trời mây ngân khúc tình ca thiên. Giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng, còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vợ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù cách xa phương trời. Dạ biết đại ca đường ai nay bước, đường tiểu muội đi đã chọn trước xong rồi. Đây nắm tóc xanh từng hẹn gửi cuộc đời, tiểu muội cắt tóc trả đại ca như trả những lời thề thốt. Mai mốt tiểu muội không còn thì đại ca vẫn còn nắm tóc để mà thương. Dính biệt đại ca. Khoan, tiểu muội, tiểu muội định chết thật sao? Chứ mất đại ca rồi em sống với ai? Không, không, đại ca không muốn tiểu muội chết đâu. Không muốn tiểu muội chết sao đại ca không cho tiểu muội đi theo? Làm gì? Vì sao? Mà thôi. Thôi được rồi, theo, theo. Đại ca tốt không ai bằng. Kìa, A Châu, hình như có tiếng người. Ai vậy? Chủ nhà đó, mà cũng là ân nhân của tiểu muội nữa. Đại ca vào chào vợ chồng họ đi nha. Dạ, Kiều Phong xin kính chào nhị vị gia chủ. Kiều Phong? Kiều Phong nào? Có phải là Bắc Kiều Phong ban chúa cái ban mà tiếng tâm gian vậy đó không? Dạ, chính tại hạ. Nhưng... Ồ, biết rồi, câu chuyện của Kiều Huynh, đoàn mộ của ghé qua Trung Nguyên nên đã nghe rõ hết. Nhưng anh hùng gặp anh hùng chỉ cần mừng hẳn ngộ, chứ đâu cần những tiếng thị phi. Đoàn mộ ở Đại Lý ngưỡng mộ Kiều Huynh quá lâu rồi, nay diễn kiến thật là giảng hẳn, giảng hẳn. Các hạ họ Đoàn ở Đại Lý, nói vậy có phải các hạ đây là Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần? Chính là tại hạ đây. Sao? Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần? À, thì ra là ông. Ồ kìa, Kiều Huynh, sao bỗng dưng Kiều Huynh nổi giận như vậy? Đoàn Chính Thuần, hãy nghe tôi hỏi đi. Vậy chứ trong đời của ông có nhớ gì hay không? Món nợ đã gai to lớn nhất trên đời, trên nãy nhận ông 30 năm về trước. Đoàn mổ nhớ rồi nhưng chẳng hiểu ý Kiều Huynh muốn chỉ giáo việc gì. Trong 3 tuần trăng tôi xin hẹn với ông tại Ải Nhạn Môn, chúng mình sẽ gặp lại nhau để tôi với ông cùng nghỉ thanh toán nợ nần. Ông có đủ thì giờ để chuẩn bị giao nghi tranh. Chào ông tôi đi. Chào bà. Đi ở trong. Khoan, chờ em với đại ca. Dù sao tiểu muội cũng đã thọ ơn nhà này, đại ca cho tiểu muội được tạ lễ. Thưa bà, tiền nữ có chút quà mọn này xin kính tặng bà, gọi là đền ơn trong muôn một. Đừng làm vậy cô A Châu. Không, bà phải nhận, bà phải nhận tiền nữ mới yên lòng. Đi đại ca. A Châu, A Châu. Thật là lạ lùng, câu chuyện tôi bỏ rơi đứa con gái lớn của chúng mình trên Ải Nhạn Môn mà Bắc Kiều Phong làm sao biết được. Và anh ta có can dự gì đến chuyện ấy mà hẹn tôi lên đó để thanh toán với nhau? Ông coi, ông coi nè. Gì vậy? Sợi dây chuyền vàng của A Châu vừa biểu tôi toàn bằng những chữ Đoàn kết lại. Trời, không lẽ cô bé ấy là con gái của mình? Đúng là nó đó. Ông nhìn kỹ sợi dây chuyền coi phải là của ông ngày trước hay không. Trời ơi, con ta đã bao năm thất lạc, nay mới nhìn thấy mặt. Giờ ông phải làm sao bắt nó lại cho tôi? A Châu, A Châu. Công nương, hồi hôm nay dường như công nương không ngủ, chắc công nương có điều gì phiền muộn. Mạc tướng có thể giúp cho công nương được chút nào không? Du Thản Chi, ta nhớ đã có lần ngươi nói với ta rằng ngươi sẵn sàng dâng đôi mắt để cho ta ánh sáng, có phải vậy không? Vâng vâng, mạc tướng có nói. Và cũng có lần nhị ca ta có nói lại với ta rằng bạn của ngươi là Hà Trúc Tử, vốn là một người y sĩ. Hiện bây giờ tại Thiên Vọng Sơn có tài ghép mắt cho người. Dừng, thân với Mạc Tướng là bạn thâm giao, nhưng đã lâu rồi chẳng gặp nhau. Vậy để ta gặp nhị ca, ta hỏi lại mai sang lên đường tìm cho được nhị danh y. Ly mắt của người thay vào đôi mắt này, người đã hứa rồi đổi thay. Ta cần có ngay một anh sang huy hoàng, người chắc hiểu rồi đừng hỏi thêm. Thôi ta đi. Công nương cần ánh sáng, công nương cần đôi mắt sông của du thằng chi. Công nương ơi, để đem lại ánh sáng cho công nương thì du thằng chi có tiếc gì đôi mắt. Mà chi tiết khi anh sáng trở về biết công nương là những ngày vui nhỏ mòn này lung tắc. Dù thằng chi sẽ cúi mặt lẻ loi buồn. Ai sẽ đi về với công nương sông tôi một đường, ai đứng giữa đêm trường canh cho công nương yên giấc. Kẻ ấy chắc không phải là quái vật du thằng chi. Dưới đôi mắt sáng của công nương thì người bố tướng phải phương phi, chứ đâu thể có một thằng mù xấu xa mặt chay. Chừng đó du thản chi nép lại đứng ngoài xa, mà ngày dài chết trong lòng. Rồi đây mặt tướng sẽ mang trọn kiếp u buồn vì đã mất công nương. Đứng khép mình trong bóng tối hoàng hôn, nghe lá đổ mà trách hờn thân số. Hiên ai đôi mắt để mình thành tàn phế, trao ai ân tình để mình chịu cô đơn. Ta là một võ tướng trung kiên dũng cảm, nhưng cũng là một quái nhân ai chẳng dám nhìn. Ta mong chờ một tiếng nói yêu đương, ta thèm khát một dốc hình kiều diễm. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là áo mộng vì đời ta. Kìa, A Tỷ công nương đã trở lại. Trời, lại có cá kiều phong nữa. Nhị ca ơi, nhị ca định đi đâu đó? Nhị ca định sang thăm A Châu. Sang thăm A Châu? Ừ. A Châu thiệt có phước. Tiểu muội muốn biết, so với A Châu thì nhị ca đặt tiểu muội vào chỗ nào? A Châu là bạn đời của nhị ca, còn Tâm muội là người em kết nghĩa. Nhưng nếu cần phải chết thì nhị ca sẽ chết trước cho ai? Ôi, trên đời này ai cũng có thể bảo nhị ca chết được. Vì châm ngôn của võ học có câu là phải xem cái chết nhẹ như thể là lông ngờ hồng. Lúc cần chết thì mình sẽ chết như không. Chết vì một chuyện bất nghi công, chết vì non sông, chết vì bạn bè. Một cái lỡ tay để mình mang nhục, cũng làm cho nhị ca đây chết được. Chết mà từ được một con sau thì nhị ca đâu có bao giờ chối từ. Nhị ca thật hơn người, chỉ trưởng phụ sang tỏ. Thank you. tam muội ơi tam muội đã quá lời khen làm mất tình nghĩa anh à em. Không, từ lúc gặp nhau trên ngưỡng cửa ải nhãn môn quan đến giờ, nhị ca có nghe tiểu muội khen ai bao giờ không? Hôm nay sở dĩ tiểu muội khen nhị ca là vì mà thôi, rồi đây nhị ca sẽ hiểu. Tiểu muội phải đi Thiên Vọng Sơn ngay bây giờ. Du Thản Chi, dạ, người ta đi. Vâng, mời công nương. Khoan khoan, tiểu muội nói gì mà úp úp mở mở ai biết được. A tỷ. Đại ca. Kìa, A Châu, hiền muội đến bao lâu? Tiểu muội đến lâu rồi và đã hiểu tất cả. Tiểu muội hiểu điều gì? Tiểu muội hiểu rằng Du Thản Chi đã yêu công nương A tỷ. Đúng. Nhưng A tỷ lại yêu đại ca phải không? Hả? Đâu có thể có chuyện ấy được. Nàng là cô em kết nghĩa của đại ca mà. Nhưng rồi đây đại ca sẽ yêu nàng, tiểu muội sẽ... Không không, đại ca chỉ yêu một mình hiền muội thôi. Đại ca đâu phải là hạng người thích đổi trắng thay đen. Tiểu muội sợ lắm đại ca ơi. Ngoại trừ cái diễm phúc được gặp gỡ đại ca, suốt đời tiểu muội không còn tìm được một lần may mắn khác. Bởi vì công nương A tỷ là... Là con gái của Đoàn Chính Thuần, người mà đại ca sắp lấy máu để rửa hờn cho cha mẹ mình. Nếu nàng có yêu đại ca thì tình yêu đó cũng hóa ra là thù hận phải không muội? Như vậy nàng đâu có để cho đại ca yên ổn. Thì đại ca sẽ đưa hiền muội rời khỏi đất này. Chừng đó mình sẽ lại được hoàn thành giấc mộng vào thăm sơn dựng ngôi lều có. Để rồi ngày ngày mình sẽ đi rừng đón nắng bảy chim săn thò, đêm tối xuống chờ trăng đưa gió vượt mây ngàn, như tiếng đàn trên non thiên. Để chúc cô vợ hiền triền miên tươi đẹp mài, làm lết núi nghiêng sông cho vừa lòng mà ông chồng thân yêu. Mũi đại ca, nếu rừng cô liêu tàn mất mối buồn điều hiu, tiếng cười vang lên soi sáng một miền không tên, như đôi tiên sai tơ duyên tìm gốc trời riêng em. Để thoát mọi ưu phiền, để trọn tình bên nhau. Kìa, hình như có ai ở ngoài cổng. Để tiểu muội ra cổng xem. Đại ca ở đây chờ tiểu muội nghe. A Châu. Kìa, bà. Con. Bà làm lẫn rồi chăng? À, có lẽ bà muốn gọi công nương A tỷ. Không không, ta gọi A Châu vì A Châu cũng là con của mẹ. Sao? Tiện nữ là con của... Phải, con là con của mẹ. Sợi dây chuyền này nó kết bằng những chữ đoàn, đó là họ của cha con. Trời, thật vậy sao mẹ? Thật, mẹ đã mang nó cho con trong ngày đầy tháng. Ngày đó mẹ không quên, mẹ có tội với con cho tới bây giờ. Cha con với mẹ đã gây gổ nhau, rồi đem con ra nhãn môn quan cho người dân nuôi dưỡng. Trời ơi, con ơi, mẹ biết mẹ không đáng được thứ tha. Mẹ tới đây chỉ cục để được gọi hai tiếng con ơi, để cho lòng ấm lại dài đi, rồi mẹ sẽ ra đi, không bao giờ còn gặp con đâu. Con đừng tìm kiếm mà chi. Sự thật là đây hay là trong giấc mộng? Mẹ, mẹ đừng vội đi về chốn xa vời, để con an ổn tái tìm gặp lại tình thương, an ủi nhau trên quãng đường đời, còn mẹ kể như đã chết rồi. Thôi từ nay vĩnh biệt mẹ về nuôi rừng quanh xa. Mẹ, trời ơi, mẹ sinh con ra làm chi để rồi con suốt đời không may mắn. Và giờ đây con còn lận đận với ông tình. Ngàn vạn thương đau con phải gánh chịu riêng mình. Tại sao con lại là con của Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần? Con lại là kẻ thù của người con đã nặng lòng thương. Tại sao đời con gặp toàn những cánh trái ngang? Con chết mất, trời ơi mẹ ơi, con chết mất. Con tự làm sao một bên tình quyết nhục, còn một bên thì đang nặng gánh ân tình. Gia phụ. Ai đó? Kiều Phong đó phải không? Không, con là A Châu đây. A Châu? A Châu đó sao? Con, cha có tội với con? Thưa không, cha hãy gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về. Như mẹ con đã làm hôm nào vậy? Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, vì tình cha con mình chỉ mong manh chừng ấy. Nhìn nhận nhau cho biết rồi quay đi, như cha đã từng bỏ đi không bao giờ ngoảnh lại. Sau khi gửi đứa con đầu lòng trên đỉnh ải nhạn môn, trong một sáng vội vàng, mười mấy năm trời cút cui, nay biết cha mẹ con mừng rồi. Nhưng cha còn những bà vợ, những đàn con, và nặng nề ngôi vị Trấn Nam Dương. Vậy thì giọt máu rơi này có đáng gì cha bận tâm? Phải, sinh con không dưỡng, bỏ rơi con trôi dạt tới bây giờ, người cha đó đối với con thật hoàn toàn vô nghĩa. Con, cha gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về. Cha đã đi rồi, con sẽ ngồi trên tảng đá cha đã ngồi khi nãy đi đợi một người. Ở đây con sẽ trả lại máu huyết sinh thành. Đêm nay trời tối quá, có một bóng người ngồi ở kia. Ai ngồi đó? Ai ngồi đó? Đoàn Chính Thuần phải không? À, cảm ơn ông đã đúng hẹn. Giờ thì tại hạ xin phép được hỏi, có phải 30 năm trước đây ông đã cầm đầu Võ Lâm Hào Kiệt và đã sát hại cái hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan? Tại sao ông lặng thinh? À, hay là ông hối hận? Phải, hối hận là bổn phận của ông, cũng như tôi có bổn phận làm con. Tôi là con của hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan. Tôi có bổn phận phải trả thù, rửa hận cho song thân tôi. Vậy hôm nay đây là ngày ông phải đền tội. Bớ Đoàn Chính Thuần hãy xem đây, ta xuất thủ với ngươi. À! Trời, không phải Đoàn Chính Thuần, vậy thì ai? Ai? Trời, A Châu, tại sao lại là A Châu, tại sao? Đại ca. Đại ca đây, đại ca đây. tỉnh lại đi tiểu muội. Tỉnh lại và nói cho đại ca biết tại sao lại có thảm trạng này, tại sao? Tại vì tiểu muội là kẻ suốt đời không may mắn. Tại vì tiểu muội là con ruột của Trấn Nam Dương. Vậy ra tiểu muội đến đây để chết thay cho cha mình phải không? Phải, bên tình bên hiếu, tiểu muội không còn làm sao hơn được. Trời ơi, sao trời đành cay nghiệt. Rồi mãi này ai là kẻ đồng hành với đại ca ngoài muôn dặm quang sang? Đại ca ơi, tiểu muội cũng ao ước được đồng hành với đại ca cho đẹp trọn giấc mơ ngày nào vào thăm sơn dựng ngôi lều con. Nhưng chẳng biết kiếp trước tiểu muội có để gỗ cho ai không mà kiếp này trời ghét bỏ, đến chết vẫn trắng tay niềm vui nhỏ khuất xa rồi. Tiểu muội lúc mở mắt cha mẹ đã không thương nên phó mặc cho trời, nhưng trời cũng không thương nên làm tình làm tội như cánh bèo trôi nổi lạc trên sông. Chỉ có đại ca đến với tiểu muội như ánh lửa một chiều đông, rọi sáng đường cho tiểu muội đi, đốt bếp hồng cho tiểu muội ấm. Mộng đẹp tướng hình vừa mới nắm vào tay đã vội bay đi tan biến ngay giữa cánh chày. Đại ca, đại ca ơi, em gái của tiểu muội là A Tỳ, nó cũng yêu đại ca nhiều lắm. Không, không thể được, không thể được. Đại ca nên thương yêu A Tỳ, vì nó cũng như tiểu muội đã không được cha mẹ cho đầy đủ tình thương. Không, tiểu muội ơi, đại ca có thể vì hiền muội mà cho A Tỷ tất cả thân danh, cho cái sống và cho luôn cái chết, nhưng tình yêu thì không, vì tình yêu trên đời này không ai đem cho được hết. Nó đâu dáng gì đến phải dùng đến tấm lòng thương lý hại để có mong nghi kết lại ân tình. Nhưng tình yêu cũng không thể nhờ những thứ tình cảm khác đi mà quên. Nếu đại ca không yêu ai thì nên dành tình yêu cho A Tỷ. Nó vui là tiểu muội vui, một niềm vui nhỏ dù em không còn trên cõi trần gian. Hiền muội yếu lắm rồi, hãy nằm yên đây đừng nói gì thêm nữa. Đại ca, nhưng đại ca hứa đi, cho tiểu muội vui mà. Đại ca hứa đi. Tiểu muội sợ không còn nghe đại ca nói được. A Châu, A Châu. Kẻ anh hùng đừng bao giờ đổ lệ vì một người đàn bà. Kính chào lão bá. Nhưng người con gái này là kẻ suýt chôn sông thanh danh của một trang hào kiệt. Lão bá không nên quá nặng lời với người đã chết. Lão bá là ai? Là kẻ chết đi sống lại, từ chỉ đáy vực thẳm trồi lên theo đuổi một người. Người ấy là ai thưa lão bá? Bác Tiêu Phong. Là Tài Hạ đúng không? Nhưng lão bá đã làm rồi. Tài Hạ là Kiều Phong chứ đâu phải là Tiêu Phong. Họ Kiều chỉ là họ vay mượn của người dân, còn họ Tiêu đó mới là họ thật của thằng bé nằm khóc trên đỉnh Ái Nhãn Môn 30 năm về trước. Đó mới là họ thật của người trang sĩ khiết đan vô phước, đã rơi xuống đáy vực làm vui cho một lũ sát nhân mang danh nghĩa đại anh hùng. Lão ba đây là ai? Ta là kẻ mang mối hận thiên thu quyết sống đi đến tận cùng, sông để rửa hờn, để đi trong bóng tối, đoạt từng mạng người để tế mộ vợ ta. Lúc tôi thủi ở đây, ta là người chồng có nghĩa sâu xa. Khi gấp bể chân trời, ta là người cha thương con hơn ai hết. Sau lưng nó ta từng ngắm say ngắm chết muốn gọi tên, nhưng sợ nó không nhìn. Lão ba, trời, ngươi chị lão ba đi là... Nếu ngươi không bảo ta là kẻ điên khùng, nếu ngươi không bảo ta là tên tiều phu hèn mọn, thì ta là Tiêu Viên Sơn, cha của ngươi đây. Trời, ngươi dạy người là cha của tôi, cha. Ôi mây tộc này cha hằng mơ đưa tay du, da thịt này cha ao ước được nâng niu. Thì hôm nay cả một thể dốc thân yêu, cha có trọn đây rồi. Tiêu Phong, hãy đứng lên nhìn cha mà cười. Cha sẽ truyền cho con tia mắt sáng ngời không biết khóc, tia mắt của kẻ 30 năm kiên trì gan góc. Đây một chữ hùng làm bài học dạy con, cô gái bạc mệnh kia như chiếc lá rụng heo hon. Lá lỡ rụng rồi thì đem chôn xác lá, con còn sống thì hãy sống như cối đá, đừng làm một thân cây khóc ca chết rơ ngay cành. Thôi, con hãy ghi nhớ mấy lời cha căn dặn, ráng làm sao cho đáng mặt anh hùng. Cha đi đây. Khoan, cha. Nhị ca ơi, nhị ca. A tỷ. Nhị ca đây rồi. Nè, nhị ca xem, sau chuyến đi Thiên Vọng Sơn, tiểu muội đã tìm lại được ánh sáng. Nhị ca xem với đôi mắt này, tiểu muội có đẹp không? Ủa, nhị ca sao lạ vậy? Nhị ca không mừng cho tiểu muội à? Mừng chứ, nhưng nhị muội từ nay đừng có gọi ta là nhị ca nữa nghe. Vậy phải gọi bằng gì? Tỷ phu. Tỷ phu. Ừ. Là anh rể. Ừ. Nhị ca đùa với muội sao chứ? Nè, chị của muội đã thất lạc mấy mươi năm, không ai thường sông cát, dù đã hoài công tìm kiếm, không lẽ bây giờ làm vợ của nhị ca? Chắc là nhị ca muốn cợt đùa. Không không, nhị ca không bao giờ cợt đùa với em, vì nàng đó chính là Châu. Trời, là Châu. A Châu là chị của tiểu muội. Không, có lẽ nào em phải hỏi cho ra, chị với em xa cách mấy năm trường, giờ lại còn gặp nhau. Tại sao nhị ca đôi mắt thẫn thờ, chị của em bây giờ ở đâu? Nhị ca, bây giờ chị A Châu của em ở đâu? Nhị ca đưa em đến gặp mặt chị em đi. Nàng ở đâu? Nàng đã chết rồi. Trời, chị A Châu đã chết. Phải. Trời, ta vừa đặt nàng yên nghỉ bên gốc rừng kia, chính tay ta đã giết nàng. Tại sao vậy? Nhị ca điên rồi chăng? Tại sao nhị ca lại giết chị A Châu? Phải, nhị ca đã giết thách A Châu đi rồi, phải chịu lỡ làng Duyên Xô. Và để cho nước mắt phải tuôn rơi trên năm mồ ân tình. Nàng đã hy sinh để thấy mạng cho cha nhà mình. Đại ca lỡ tay nên bây giờ ân hận nàng đã xa rồi, biển biệt nẻo trần gian. Đại ca đã vùi lấp thay nàng bên gốc rừng xanh, và dựng đá làm bia trước mộ. Kể từ đây đến nẻo đường mưa gió, tiểu muội cứ xem như đã mất nhị ca rồi. Vĩnh biệt hiền muội, từ đây đừng tìm kiếm đại ca nữa. Nhị ca, đừng bỏ tiểu muội nhị ca. Công nương. Trời, có phải người là Du Thản Chi? Du Thản Chi là vậy đó sao? Nhưng Du Thản Chi này chỉ là một hình hài cổ quái, lại thêm vừa mang tiếp mù lò sau khi đã trao đôi mắt cho công nương. Du thản chị ơi, bây giờ thì đã hết rồi. Ta đã hết cần có một cận tướng hộ thân, và cũng hết cần có một đôi mắt để nhìn không gian tươi sáng. Vậy ngươi hãy trở về đi, và đừng theo ta nữa. Và món nợ còn thiếu ngươi ta xin trả lại vương tròn. Trời, công nương đã... Đôi mắt ấy đã làm cho ta hạnh diện mấy ngày đường. Nhìn thấy từng nụ cười nếp tóc của người yêu. Giấc mơ dài mà không nắm giữ được bao nhiêu, nhưng chừng ấy cũng đủ nhiều cho trái tim chứa đựng. Trong đó mười mấy năm quan trong thì bắt đầu từ đây đầm bóng ai rồi. Công nương ơi, Mạc Tương là kẻ không cần ánh sáng. Đôi mắt kia Mạc Tương không đòi, sao công nương lại trả lại làm chi? Dù thản chi, tôi hiểu cả những gì anh cho tôi trong tâm khảm. Tôi muốn đền bồi, tôi muốn thấy anh vui. Nhưng cái anh cần lấy không còn nữa trong tôi. Tôi đã trót hiến dâng rồi, dù người đó chối từ không đón nhận. Cuộc đời là vậy đó, là có những khổ đau quanh quẩn. Một kẻ tìm lại có một kẻ trốn chạy đi. Hai chúng mình có khác nhau chi? Vậy anh hãy trở lại đường anh và chớ tiếc hận. Mạc Tương sinh ra là để nhận số kiếp ê chề. Công nương hiểu cho đã là vinh hạnh lắm. Suốt đời Mạc Tương chỉ mong công nương may mắn được con trời cho Mạc Tương vui lấy. Đừng nói thêm gì nữa cả. Tôi cam làm một phế nhân với kiếp sống đuôi mù. Chào anh. Công nương, công nương.